gì cũng vui. Si, nu ra y bao zin di, nu ra e bao zin quai, nu ra san bao zin chuan, nu ra si bao du y, nu ra u sai lao mờ u, nu ra liu bao zin du, nu ra chi siao si, nu ra ba chu đinh pha, nu ra diêu yang yang yêu, nu ra si yang yang chữ, tứ, nữ đại nhất, bão kim kê, nữ đại nhị, bão kim khối, nữ đại tam, bão kim chuyên, nữ đại tứ, bão như ý, nữ đại ngũ, tái lão mẫu, nữ đại lục, bão kim đậu, nữ đại thất, tiểu hi hi, nữ đại bát, chú định phát, nữ đại cửu, dạng dạng hữu, nữ đại thập, dạng dạng trị, bốn, nữ hơn một, ôm gà vàng, nữ hơn hai, ôm miếng vàng, nữ hơn ba, ôm gạch vàng, nữ hơn bốn, ôm như ý, nữ hơn năm, hơn mẹ già, nữ hơn sáu, ôm đậu vàng, nữ hơn bảy, cười hi hi, nữ hơn tám, nhất định giàu, nữ hơn chín, gì cũng có, nữ hơn mười, gì cũng vui, cách chương.